Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Như Ngọc là phụ nữ của ta. Ngươi có ý kiến sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu nhan Như Ngọc những lời này. Nhất thời để cho Đường Tây Lai ánh mắt, băng lạnh xuống, người đàn ông của ta. Bốn chữ này ý đã tương đương rõ ràng, nhất là nhìn nhan Như Ngọc nói chuyện tư thái, nhìn dáng dấp, là thật, hắn Đường Tây Lai, tóm lại là có chút bản lãnh, nếu là nhan Như Ngọc nói láo, vẫn có thể phân biệt ra được một hai, tổng giám đốc nhan người đàn ông, vậy ta thật phải thật tốt kiến thức một phen, rốt cuộc là như thế nào người đàn ông, có thể xứng với tổng giám đốc nhan. Đường Tây Lai nhìn bẩm báo người, ở nhan Như Ngọc ánh mắt tỏ ý xuống rời đi, chờ đợi nhan Như Ngọc trong miệng nói người đàn ông đi lên. Đối với như vậy nhỏ tình cảnh, hắn có trăm ngàn loại phương pháp, để cho đối phương biết khó mà lui, ở một cái yêu trước mặt phụ nữ, mất thể diện, mất một người đàn ông tôn nghiêm, người bình thường có thể không chịu nổi. Đây cũng là Đường Tây Lai kết quả mong muốn. Chẳng qua là một hồi, Dịch Tiểu Phi lại tới. Cái này tới sau đó, đầu tiên nhìn thấy không thể nghi ngờ là nhan Như Ngọc. Có thể ngày hôm nay thấy nhan Như Ngọc cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy không đúng. Bởi vì là nhan Như Ngọc đối với mình đang cười. Không sai, lần đầu tiên thấy như vậy cười tới đón tiếp mình. Mà ngoài ra một đạo địch ý ánh mắt, Yasada Ryoko miêu tả qua Đường Tây Lai dung mạo. Dịch Tiểu Phi biết đây chính là Đường Tây Lai. Chẳng qua là Đường Tây Lai thấy Dịch Tiểu Phi vẫn có chút ít kinh ngạc. Bởi vì là tới thành phố Trung Hải lúc này đối với này người tin tức cố ý chú ý qua. Nhất là lần này chưa nói chuyện làm ăn. Còn vì người này tới, chỉ vì là một cái nguyên nhân trọng yếu. Người này hổ thẹn đường môn. Đường môn oai không thể xâm phạm. Trước đến thành phố Trung Hải tiên thiên cảnh, bỗng dưng vô cớ liền mất đi liên lạc. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Duy nhất biết chính là cùng một cái Dịch Tiểu Phi người có liên quan. Mặc dù không còn như là trực tiếp quan hệ, có thể trong này có lẽ sẽ tồn tại một ít quan hệ gián tiếp. Cũng không nhất định. Tiểu Phi, nhan Như Ngọc trước cũng đối với Đường Tây Lai, như vậy mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên không muốn mất thể diện, nếu là tự mình nói Dịch Tiểu Phi là mình người đàn ông. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi không thừa nhận, hoặc là một ít được là cử chỉ, không thân mật một ít, tiếp xúc, cái này thì sẽ để cho nhan Như Ngọc rất lúng túng. Kêu mình Tiểu Phi. Hôm nay nhan Như Ngọc là uống lộn thuốc sao? Mặc dù trên mặt không có thần sắc kinh ngạc gì, mặt đầy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là có nhất định nghi ngờ. Nguyên lai tổng giám đốc nhan người đàn ông là Dịch Tiểu Phi ngươi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Đường Tây Lai nhưng mà sẽ không bày cái gì tốt sắc mặt. Loại người này, hổ thẹn đường môn, còn đả thương bọn họ người của đường môn. Cho dù là dòng thứ huyết mạch, hoặc giả nói là liền huyết mạch đều không phải là, chẳng qua là chi nhánh, quan hệ không lớn, nhưng chỉ cần là họ Đường, cái này vẫn là không giống. Nhất là lần này, Dịch Tiểu Phi người này, chính là hắn hạng nhất nhiệm vụ một trong, muốn bắt Dịch Tiểu Phi, hỏi ra liên quan tới đường môn mất tích người tin tức. Nếu như vậy, Dịch Tiểu Phi có phải hay không nhan Như Ngọc người đàn ông đã không trọng yếu, bởi vì là Đường Tây Lai, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nó ở phía sau cuộc sống sống sót. Đường môn muốn giết người rất khó chạy ra khỏi đường môn móng tay, huống chi lần này hắn bên người có thể là có một người cảnh giới tam trọng thiên, còn có một người tứ trọng thiên cảnh chú ở. Cái này hai người, vốn là dựa theo hắn bản lãnh cùng thân phận, vẫn là rất khó khăn vận dụng. May mà cha mình đã từng có ân với cái này hai người. hắn Đường Tây Lai một mực dùng chú gọi cái này hai người. Mặc dù tới thành phố Trung Hải coi là mình hộ vệ, nhưng là đối đãi cái này hai người, Đường Tây Lai rất tôn kính. Thiên cảnh, thực lực này, đối với Đường Tây Lai thiên phú mà nói, mặc dù có thể đạt tới đến sau đó, có lẽ đã là trung niên, thân thể có thể là người già thân cũng không nhất định. Thực lực thiên cảnh, Đường Tây Lai vẫn là không có tự tin làm được. Nghe Đường Tây Lai mở miệng nói lời nói, Dịch Tiểu Phi thông minh, đương nhiên là rõ ràng liền ý tứ trong đó. Thế nào, Như Ngọc là phụ nữ của ta, ngươi có ý kiến sao? Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem bên cạnh nở nụ cười Nhan Như Ngọc kéo tới, cùng tự mình làm một cái thân mật tiếp xúc. Nhất là Nhan Như Ngọc không có dự liệu được, Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra như vậy cử động, thân thể không có đứng vững, nhất là mềm mại chỗ, đụng vào Dịch Tiểu Phi trên ngực, tạo thành nhất định đè ép. Cái này đè ép còn sinh ra tác dụng ngược lại lực. Cái này tác dụng ngược lại lực chính là co giãn, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng đều không khỏi cả kinh. Vậy ánh mắt kinh hãi, hướng Nhan Như Ngọc nhìn, đêm hôm đó nhu tình cùng cảm xúc mạnh mẽ, làm sao không biết Nhan Như Ngọc co giãn, lại có thể như vậy mãnh liệt đâu. Mà Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, mắc cỡ đỏ mặt, thật muốn phải thật tốt dạy bảo Dịch Tiểu Phi một chút. Nhưng là nghĩ đến đây bên là trường hợp nào, bây giờ Dịch Tiểu Phi là mình người nào, liền ẩn nhịn xuống. Có thể thấy được, Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy cử động, là ở cho nàng dưới bậc thang. Như vậy một màn, rơi xuống Đường Tây Lai trong mắt, cũng không giống nhau. Nhan Như Ngọc cái này lạnh như băng người phụ nữ, cao ngạo người phụ nữ, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, lại có thể như vậy xấu hổ, tư thái của tiểu nữ nhân. Vậy trong ánh mắt trao đổi, xem ra thật vẫn có quan hệ. Cái này làm nhục Đường môn người đàn ông, có phúc khí như vậy, có thể cùng mỹ nhân như vậy ôm nhau chung một chỗ. Tổng giám đốc Nhan, buôn bán sự việc, ta xem chúng ta cần phải thật tốt suy nghĩ một chút nữa. Đường Tây Lai không có đi trả lời Dịch Tiểu Phi mà nói, mà là hướng Nhan Như Ngọc lên tiếng. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc hơi biến sắc mặt. Cái này hợp tác từ đối phương trong giọng nói, lại còn nói hủy bỏ liền diễu cợt. Từ trạng huống trước mắt tới xem, là không có nghĩ pháp hợp tác nữa. Có thể chuyện này trong xử lý, khí thế không thể thua. Không khỏi không thừa nhận tập đoàn Nhan Thị thiếu một khách hàng lớn, sẽ có tổn thất. Nhưng giống nhau, Đường Tây Lai làm như vậy, đối phương giống vậy có tổn thất, đây coi như là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, quả thật hẳn suy nghĩ thật kỹ, ta tập đoàn Nhan Thị, có nên hay không cùng Đường thiếu gia ngươi nhân vật như vậy hợp tác? Nhan Như Ngọc dửng dưng mở miệng nói, cái này làm cho Đường Tây Lai sắc mặt khó khăn xem. Quả nhiên Nhan Như Ngọc là thương trường đánh liều tinh anh nhân sĩ. Một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Được, đừng hối hận, chúng ta đi. Không cần thiết tiếp tục như vậy nữa. Muốn rời khỏi bên này. Bất quá Đường Tây Lai vừa đứng lên, Dịch Tiểu Phi buông Nhan Như Ngọc sau đó, liền đi tới, đem duy nhất đường đi chặn lại. Ngươi nói đi là đi. Nơi này nam chủ nhân còn không đồng ý đâu. Dịch Tiểu Phi nhìn Đường Tây Lai, trong ánh mắt có nhạo báng vẻ. Nhẫn Long Văn vận dụng dưới, Đường Tây Lai người mang tới thực lực đều ở đây Dịch Tiểu Phi trong hai mắt bị xem thấu. Mạnh nhất chỉ có tiên thiên trung kỳ thôi. Hiển nhiên vậy một người cảnh giới tam trọng thiên, cùng ngoài ra một người tứ trọng thiên cảnh không có ở đây. Thế nào, ta Đường Tây Lai, chẳng lẽ đi đều không thể đi rồi chưa? Đường Tây Lai mở miệng thanh âm, so Dịch Tiểu Phi nhưng là phải vang nhiều, lại còn dám ngăn cản đường mình. Thật sự là sống lâu gặp,